Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, Hạo Thiên Khuyển. Mạng chó, chó ăn nhà ngươi đại thước a. Nghe Hứa Tiên đếm xem. Đạo sĩ tự nhiên biết hắn tại tính cái gì. Chương mới nhất đọc, nói mình hướng về phía trước 3 bước hội quẳng cái đầu rơi máu chảy. Trước mặt rõ ràng là một mảnh đất bằng. Coi như mình từ từ nhắm hai mắt đi, vậy sẽ không tới đất bằng quảng a. Cho nên, khi Hứa Tiên đếm tới nhất thời đợi, đạo sĩ nội tâm là khinh thường. Khi Hứa Tiên đếm tới 2 giờ đợi, đạo sĩ là lạnh cười. Khi Hứa Tiên đếm tới 3 thời điểm, đạo sĩ nhấc chân bước ra bước thứ 3. Phóng ra bước thứ 3 đồng thời, đạo sĩ quay đầu lại, khiêu khích giống như đối Hứa Tiên nhíu mày. Ngụ ý tiểu tử, cùng ta chơi, ngươi còn quá còn non chút. Sau đó, ai u, không có một chút điểm phòng bị, không có một chút điểm báo hiệu. Tại đạo sĩ quay đầu xông Hứa Tiên khiêu khích trong nháy mắt, dưới chân đột nhiên truyền đến tê dại một hồi cảm giác chuột rút. Phù phù, đang đứng ở quay đầu khiêu khích về sau đem đầu bày ngay ngắn quá trình bên trong, lại tao ngộ chuột rút, đã mất đi chèo trống. Một cái cân bằng bất ổn, lại có hất đầu động tác ngoại lực thực hiện. Đạo sĩ thân thể tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Toàn bộ hướng về thiên về một bên đi. Đáng nhắc tới là, mặt lấy đĩa, đến từ Tần Tiểu Du Nghiêu bức giá trị cộng 11. Đến từ Vương Hạo Dân Nghiêu bức giá trị cộng 111. Đến từ Ngô Vi Dân Nghiêu bức giá trị cộng 77. Đến từ Trương Quốc Dân Nghiêu bức giá trị cộng 43. Đến từ Nhị Cầu Tử Nghiêu bức giá trị 32. Nhị Cầu Tử, tại một loạt Nghiêu bức giá trị bên trong, Hứa Tiên thấy được một cái có ý tứ danh tự. Nhị Cầu Tử, là ngươi sao Nhị Cầu Tử? Quay đầu, nhìn về phía ngồi xổm ở bên cạnh mình Hạo Thiên Khuyển. Hứa Tiên thấy là Hạo Thiên Khuyển một mặt bình tĩnh. A. Giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Đây là trùng tên. Cũng đúng, hệ thống nhắc nhở. Thế nhưng là có tên thật phân biệt công năng. Nếu như là con chó này lời nói, nhắc nhở hẳn là Hạo Thiên Khuyển mới đúng. Như vậy cái này Nhị Cầu Tử lại là đầu nào chó đâu? Không có tìm được con chó kia. Hứa Tiên lại phát hiện một vấn đề khác. Vì cái gì không có tới từ Hạo Thiên Khuyển cái này sinh lương nhà giàu Nghiêu bức giá trị? Hạo Thiên Khuyển, ngươi không yêu ta sao? Đến từ Hạo Thiên Khuyển Nghiêu bức giá trị cộng 1122. Suy nghĩ vừa động, Hứa Tiên thu nhập trong ghi chép tăng thêm trùng điệp một bút. Sau đó, Hứa Tiên bên tai liền truyền đến Hạo Thiên Khuyển truyền âm. Tiểu tử, ngươi không có sử dụng tiên thuật vết tích. Ngươi là làm sao làm được? Khi nhìn đến đạo sĩ ngã sấp xuống thời điểm, Hạo Thiên Khuyển là phi thường chi bình tĩnh. Dù sao, hắn nhưng là biết Hứa Tiên là một thiên tài người tu hành. Thành một phàm nhân chơi quẳng xuống đất, hoàn toàn không có gì độ khó a. Thậm chí, tại ngược lại là ngã sấp xuống mà không có cảm giác được Hứa Tiên thi pháp ba động thời điểm, Hạo Thiên Khuyển đều là bình tĩnh. Làm người tu hành, có thể sớm tính ra tới phàm nhân ngắn hạn vận mệnh. Mặc dù Hứa Tiên tính tinh tế có chút qua điểm, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là, bình tĩnh một phen dò xét về sau, Hạo Thiên Khuyển lại phát hiện Hứa Tiên không có vận dụng bất luận cái gì năng lực. Ngay cả thuật tính toán đều chưa từng vận dụng. Cái này, Hạo Thiên Khuyển liền không bình tĩnh. Mẹ nó, không có âm thầm động tay chân, không phải sớm tính ra đến. Người đến cùng là làm sao làm được đây hết thảy? Chẳng lẽ lại là cùng đạo sĩ sớm thương lượng xong muốn diễn kịch? Chỉ là nhìn xem đạo sĩ cái kia một mặt máu, hiển nhiên cũng không giống là diễn kịch bộ dáng a. Diễn cái hí lời nói, không cần đến liều mạng như vậy a. Thành công nhận được mình sinh lương nhà giàu tài trợ, đối mặt Hạo Thiên Khuyển nghi hoặc, Hứa Tiên quay đầu hướng vị này eo nhỏ đại lão có chút một cười. Không có khuynh thành, vậy không có trả lời, mà là nhấc chân đi tới đạo sĩ bên người. Thế nào, đạo trưởng, ta đã nói đi, để ngươi cẩn thận, để ngươi cẩn thận, ngươi vẫn là ngã cái này một phát. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính a. Hứa Tiên lời nói, để ở đây rất nhiều người mặt lộ vẻ cổ quái. Đạo sĩ càng là từ dưới đất bò dậy, đỉnh lấy một chán máu, hung dữ chừng Hứa Tiên một chút. Hừ, ngoài ý muốn, vừa mới là bần đạo nhất thời sơ sẩy. Ngươi cho rằng bản đạo trưởng vận mệnh thật là ngươi có thể tính được đi ra. Gặp đạo sĩ mạnh miệng, Hứa Tiên cũng không để ý. Đối đạo sĩ làm một cái mời được làm, ra hiệu đối phương tự tiện. Đạo sĩ chừng Hứa Tiên một chút, trùng điệp hừ một tiếng, quay người vượt qua Hứa Tiên, hướng về chính giữa ngã tư đường y quán đi đến. Ai, đạo trưởng, xin dừng bước. Vừa đi ra ba bước, Hứa Tiên thanh âm vang lên lần nữa. Nghe vậy, đạo sĩ vô ý thức dừng lại chân, quay đầu nhìn Hứa Tiên một chút. Đạo trưởng, ta vừa mới lại vì ngươi tính một quẻ, ngươi lại hướng trước hai bước, hội trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, gãy mất một cái cánh tay nha. Nghe vậy, đạo sĩ khinh thường lạnh hừ một tiếng, ngay cả đáp lại cũng không nhìn, nhấc chân tiếp tục đi đến phía trước. Hứa Tiên coi số mạng, hắn tin hắn tà, thậm chí vừa mới cái kia một phát, hắn đều cảm thấy là mình quá mức không cẩn thận mà thôi. Sau đó, một, hai, đếm tới nhất thời đợi, Hứa Tiên một mặt đã tính trước, đếm tới hai giờ đợi, Hứa Tiên nhắm mắt lại, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Sau đó, oanh, phía trước tiệm sách tường ngoài phá vỡ một cái động lớn. Một tên áo đen cầm đao trung niên từ lỗ rách bên trong chui ra. Trung niên áo đen vừa mới chui ra, một cái thanh niên áo trắng dẫn theo ba thước thanh phong theo sát phía sau. Hai người một phen đánh nhau, dần dần từng bước đi đến. Nghe ý tứ, tựa hồ người áo đen là tại chủ tiệm sách thu núp bên trong phát hiện một bản thất truyền hồi lâu bí tịch võ công, dẫn tới thanh niên áo trắng tranh đoạt. Thanh niên mặc áo đen không địch lại, đánh vỡ tường chạy ra. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Giờ này khắc này, thậm chí đối tại võ công bí tịch gì, cái gì hắc bạch đại chiến, lấy Hứa Tiên Tần Thiểu Du làm trung tâm ăn dưa quần chúng cũng không có đi vây xem ý nghĩ. Bởi vì ánh mắt rơi xuống cái kia ngã trên mặt đất bưng bít lấy gãy mất cánh tay không ngừng kêu thảm đạo sĩ. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều viết đầy nồng đậm kinh hãi. Đến từ Tần Thiểu Du ngưu bức giá trị cộng 142. Đến từ Hạo Thiên Khuyển ngưu bức giá trị cộng 1457. Đến từ Nhị Cầu Tử ngưu bức giá trị cộng 206. Đến từ lại là một sóng lớn hơn 10 đầu ngưu bức giá trị nhập chướng tin tức nhắc nhở đến. Tất cả mọi người ánh mắt tại đạo sĩ cùng Hứa Tiên thân bên trên qua lại hoán đổi. Trong mắt kinh hãi lộ rõ trên mặt. Ngay tại vừa rồi, ngay tại người áo đen tường đổ mà ra thời điểm, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem. Tại tường phá trong nháy mắt, nửa khối quần áo nhẹ cực tốc bay ra, chính chính đập vào đạo sĩ cánh tay phải bên trên. Mà đạo sĩ cánh tay phải lúc này đã là máu thịt be bét, nhìn nó uốn lượn hình dạng, lộ ra nhưng đã là gãy mất, rất có thể bị nện tới chỗ đã là bột phấn tính gãy xương a. Nhìn xem không ngừng kêu thảm đạo sĩ, Hứa Tiên giả tình giả ý tiến lên an ủi. Ai nha, đạo trưởng ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, ta đều nhắc nhở ngươi, làm sao còn sẽ đem mình làm bị thương a. Đạo sĩ MMP cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nhất định là tại cười trên nỗi đau của người khác đúng không? Chỉ là, mặc dù hận đến nghiến răng, đối mặt có chút tà dị Hứa Tiên, đạo sĩ lại không dám nói thêm câu nào. Một đầu hoàn hảo cánh tay chống đỡ đĩa, phí sức đứng lên, cố nén đau đớn, đạo sĩ hướng về y quán phương hướng đi đến, lưu cho đám người là một vòng bi thảm bóng lưng. Nhìn qua đạo sĩ bóng lưng, lại nhìn xem khóe miệng có chút câu lên Hứa Tiên, Hạo Thiên Khuyển như có điều suy nghĩ. Đạo trưởng, xin dừng bước. Đạo sĩ lần nữa đi ba bước, Hứa Tiên thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, đạo sĩ thân thể rõ ràng run lên một cái, xoay người, nhìn về phía Hứa Tiên lúc biểu lộ như là vừa mới chết cha bình thường. Đạo trưởng a, Người kiếp nạn này còn không có đi qua a. Ta vừa mới lại bấm ngón tay tính toán, ngươi lại tiến lên một bước, chỉ sợ trên thân hội chúng vào một đao a. Lần này, đạo sĩ không có mở miệng châm chọc, cũng không có phẩy tay áo bỏ đi, đưa mắt nhìn quanh, tại nhìn thấy cả con đường bên trên đều không có đao loại vật này tồn tại về sau. Đạo sĩ ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Tiên một chút, xoay người, giơ chân lên, hướng về phía trước phóng ra một bước. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Ngay tại đạo sĩ một bước rơi xuống đồng thời, sát vách đường phố, vang lên một đạo tức hổn hển thanh âm. Sau đó một tiếng sắt thép va chạm vang lên. Siêu, một nửa đao gãy cách con đường mà đến. Công bằng, đâm vào đạo sĩ bên trái thận bên trên. Phốc, lợi khí vào thịt âm thanh âm vang lên. Đạo sĩ thân thể rõ ràng run lên. Trong mắt quang thải trong nháy mắt thối lui hơn phân nửa. Bước chân tập tễnh, đạo sĩ liều hết tất cả muốn đi đến y quán. Mặc dù bị thương thành dạng này, nhưng hắn cảm thấy, hắn còn có thể cứu giúp một cái. Chỉ là một bước, hai bước, ba bước, đạo trưởng, xin dừng bước, ba bước qua đi. Hứa Tiên thanh âm vang lên lần nữa. Đạo sĩ thân thể lần nữa một trận, bước chân dừng lại qua đi. Không có chút nào dừng lại, thậm chí cất bước tốc độ nhanh hơn. Đạo trưởng, ta phải nói cho ngươi là, không thể lại hướng phía trước. Liền ngươi hiện ở cái địa phương này, lại tiến lên một bước sẽ chết người. Hứa Tiên thanh âm truyền đến thời điểm, đạo sĩ chân đã nâng lên. Đến Hứa Tiên thanh âm rơi xuống, đạo sĩ chân ngừng trên không trung. Là nhấc cũng không phải, rơi cũng không phải, tĩnh. Nửa cái đường phố là chết bình thường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều vô ý thức nín thở, muốn nhìn một chút đạo sĩ hội lựa chọn thế nào. Bọn hắn không muốn trơ mắt nhìn xem đạo sĩ chết tại trước mắt mình, cho nên muốn đạo sĩ nghe Hứa Tiên dừng lại. Bọn hắn lại muốn biết Hứa Tiên lần này hội không hội y nguyên có thể trúng đích, cho nên có hy vọng đạo sĩ có thể lần nữa cố chấp một lần. Cực kỳ xoắn xuýt, rất kỳ quái. Có thể là việc không liên quan đến mình, cho nên cho dù việc quan hệ nhân mạng, y nguyên có người có thể treo lên thật cao a. Dù sao, không đành lòng trơ mắt nhìn xem đạo sĩ chết mất, bọn hắn có thể tại đạo sĩ chết trong nháy mắt nhắm mắt lại sao? Chỉ là phù phù, trong dự đoán tử vong không có giáng lâm, giơ chân lên trên không trung dừng lại 3 giây qua đi. Đạo sĩ thu chân, quay người, quỳ gối. Quỳ xuống, dập đầu, ngũ thể ném đĩa, cả cái động tác, một mạch mà thành, không chút nào giống như là đập đầu rơi máu chảy, gãy mất một đầu cánh tay phải, lại bị đau gãy đâm một viên thận bộ dáng. Tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu có mắt không biết Thái Sơn, mời đại nhân tha tiểu một cái mạng cho a. Nghe đạo sĩ lời nói, Hứa Tiên vẫn chưa trả lời, Hạo Thiên Khuyển lại đen mặt, chó thế nào? Vì cái gì ngươi phạm sai lầm, muốn để người tha ngươi mạng chó? Chúng ta chó ăn nhà ngươi đại thước a. Ngay tại Hạo Thiên Khuyển chuẩn bị mắng lên thời điểm, Hứa Tiên đoạt trước một bước mở miệng. Ha ha, có mắt không biết Thái Sơn. Hướng về phía trước mấy bước, đi đến đạo sĩ bên người. Hứa Tiên thanh âm mang cười, khuôn mặt lại hoàn toàn lạnh lẽo, mang theo ác độc nguyền rủa phù triện có chuẩn bị mà đến. Ngươi bây giờ chuẩn bị nói cho ta biết ngươi không biết ta. Bành, Hứa Tiên lời nói, nhường đường sĩ phảng phất đã mất đi cuối cùng khí lực. Cả người bất lực nằm dạp trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân là vô tội. Là bọn hắn, đều là tần cuối cùng thái kinh hai người chỉ thị tiểu nhân a. Hắn chỉ là một cái bình thường lừa đảo a. Nếu không phải tối hôm qua uống hoa tửu không có tiền tính tiền sắp bị đánh. Gặp tần cuối cùng thái kinh vì hắn trả tiền, cũng cho hắn một số tiền lớn để hắn mang theo một chương phù chú nghĩ biện pháp giao cho Hứa Tiên. Trong tay, hắn lại thế nào tao ngộ dạng này tình huống? Chỉ là, đối mặt đạo sĩ lên án, Hứa Tiên lại về lấy lạnh cười, lưu lại một câu, ha ha, về sau. Thong dong từ đạo sĩ bên người đi qua, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.